Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 103, bức bách dừng lại, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, thật lâu, Lăng Tu mới nhấn xuống khiếp sợ trong lòng. Mở miệng giải thích, Lâm huynh, đề nghị của ngươi là không thể nào thực hiện. Mặc kệ là cơ giáp, xe bọc thép lại hoặc là súng ống, vũ khí lạnh, phía trên đều có mã hóa. Trừ phi ngươi có biện pháp, để bọn hắn cam tâm tình nguyện về chỗ tránh nạn về sau. Tìm dòng binh công hội người hoàn thành thủ tục bàn giao. Nếu không liền không phải là pháp nắm giữ. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đem mã hóa phá hủy loại hình. Nhưng nếu như giải thích không rõ ràng vũ khí nơi phát ra, vẫn như cũ sẽ bị ấn lên đồng dạng tội danh. Đây là dòng binh công hội. Vì không cho mạnh đại dòng binh đoàn cướp đoạt nhỏ yếu đoàn lính đánh thuê vũ khí trang bị, chế định đi ra điều lệ. Người cũng là biết đến, một cái đoàn lính đánh thuê, toàn bộ gia sản cơ hồ đều tại những vũ khí này trên thân. Lăng Tu giải thích nói, Lâm Tinh Hải nghe, không khỏi chậc chậc một chút miệng. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy dòng binh công hội cái này hoàn thiện điều lệ cũng có không địa phương tốt. Đã như vậy, chúng ta có thể cướp đoạt đồ vật thì ít đi rất nhiều a. Lâm Tinh Hải bẻ ngón tay nói ra. Chỉ có nguyên tinh, năng lượng tinh thạch, đạn dược, cổ tay lại máy tính. Lâm huynh, cổ tay lại máy tính cũng không được a, thứ này đồng dạng có ghi chép. Lăng Tu vội vàng bổ sung một câu. Lâm Tinh Hải nhếch miệng. Vậy được đi. Thì cái kia ba loại. Hy vọng nhìn hàng tích chữ của bọn họ có thể nhiều một chút. Lăng Tu nhịn không được lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Hỏi, Lâm huynh, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Dạng này, người trước cho bọn hắn hạ cái tối hậu thư. Còn không nghe, còn lại thì giao cho ta. Lâm Tinh Hải nói ra. Lăng Tu, chấm, ây. Như thế nào tối hậu thư? Lâm Tinh Hải, cũng không cần quá phiền phức. Biểu thị một chút thái độ của chúng ta là có thể. Người bay thẳng đến bọn họ nã một phát súng. Hoặc là lấy tay pháo oanh một pháo. Lăng Tu cảm giác mình mồ hôi chán. Chảy càng dữ hơn nhanh. Cái này cái gọi là tối hậu thư. Lại chính là trực tiếp nổ súng. Nếu như đối phương đánh lại làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là đánh nhau. Tuy nhiên trong lòng của hắn oán thầm không thôi. Nhưng cũng không có phản bác. Mà chính là lựa chọn làm theo. Đương nhiên, hắn là sử dụng xé rách người súng trường công kích. Ầm, tiếng súng vang lên. Viên đạn trong chớp mắt thì bay qua giữa hai bên khoảng cách. Rắn rắn chắc chắc công đánh vào xe bọc thép phía trên. Kích xả ra một mảnh tia lửa. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy xe bọc thép cái kia dày đặc hợp kim. Phổ thông viên đạn bắn ở phía trên nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một chút ít lỗ. Cho dù là đạn xuyên giáp, cũng căn bản không có cách nào đánh xuyên qua như thế dày bọc thép. Mà Lăng Tu một thương này, để cự trùy dòng binh đoàn người giật mình kêu lên. Bọn họ nghĩ tới đối phương có thể sẽ sử dụng một số cấp tiến phương pháp. Bức bách bọn họ dừng lại, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà cấp tiến đến trình độ như vậy, thế mà trực tiếp nổ súng. Đoàn trưởng làm sao bây giờ? Những người kia điên rồi đi, vậy mà trực tiếp nổ súng. Thật sự là quá phận, bọn họ một cái săn giết tiểu đội mà thôi. Thật làm chúng ta là quả hồng mềm sao? Cự trùy dòng binh đoàn tần số truyền tin bên trong. Lần nữa sôi trào, có người khẩn trương tâm thần bất định, cũng có người oán giận cấp tiến. Nhậm Hoành cũng là chau mày. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp nổ súng. Cái này lập tức để hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đặc biệt là nghe tần số truyền tin bên trong mọi người tranh chấp âm thanh. Hắn thì càng tâm phiền ý loạn. Đương nhiên, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Cuối cùng vẫn muốn làm ra quyết định. Chờ một chút nhìn. Đối mới có khả năng là bởi vì không làm gì được chúng ta. F. Muốn hù dọa chúng ta một chút. Nhậm Hoành cũng chỉ có thể cược. Cược đối phương thật không có cách. Mặc dù đối phương thương pháp rất lợi hại. Nhưng xe bọc thép là chống đạn. Đây là thưởng thức. Chỉ cần có thể chống đến trở lại chỗ tránh nạn. Đó chính là bọn họ thắng lợi. Thế mà hắn nhưng lại không biết. Lâm Tinh Hải luôn luôn đều giỏi về đánh vỡ người khác thưởng thức. Một bên khác Lâm Tinh Hải chờ khoảng 10 giây. Thấy đối phương vẫn là không có động tĩnh. Liền hướng Hoàng Nặc hạ lệnh. Tới gần đến đối phương 150 mét. Lâm Tinh Hải xem ra hành sự có chút bá đạo. Nhưng không có nghĩa là hắn không cẩn thận. Thậm chí là một mực tại đề phòng cự trùy dòng binh đoàn. Cho nên song phương xe cách. Vẫn luôn bảo trì tại 200 mét có hơn. Bằng không, đối phương đến một vòng thủ pháo bắn một lượt. Bọn họ khả năng liền muốn treo. Khoảng cách 200 mét. Đã vượt qua tay pháo xa nhất tầm bắn. Đến mức xé rách người súng trường tuy nhiên không có vượt qua xa nhất tầm bắn. Nhưng khoảng cách 200 mét. Đối với phổ thông lính đánh thuê tới nói. Đừng nói là chúng đích người. Dù cho chúng đích di động với tốc độ cao sớp. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh. Theo nhiều chức năng sớp gia tốc. Song phương liền tới gần đến 150 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với dị năng giả liên minh bên này. Vẫn như cũ là an toàn phạm vi. Nhưng cự trùy dòng binh đoàn bên kia thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bọn hắn đã tiến vào Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết phạm vi bao phủ. Lâm Tinh Hải không chút do dự giơ súng nhắm chuẩn. Phanh phanh. Hai cái đạn xuyên giáp. Gần như đồng thời bay ra. Lâm Tinh Hải nhắm chuẩn chính là xe bọc thép phải phía trước bánh xe. Đương nhiên hắn đánh cũng không phải là lốp xe. Xe bọc thép lốp xe là dùng một loại đặc thù thật tâm cao su làm thành. Dù là đem lốp xe bắn cái xuyên thấu, cũng có thể như cũ dùng. Cho nên, hắn đánh chính là cố định bánh xe vòng bi. Xe bọc thép tuy nhiên toàn thân đều là dùng cường độ cao hợp kim đoán tạo mà thành. Trên lý luận là chống đạn, nhưng người bình thường nổ súng cũng không có khả năng đem hai viên đạn xạ kích đến cùng một cái điểm bên trên. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không phải bình thường người. Cho nên khi hai cái đạn xuyên giáp đều trúng đích vòng bi về sau. Vòng bi nhất thời có một nửa nổ tung. Đài này xe bọc thép người điều khiển. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Nhưng còn không đợi hắn báo cáo. Hai tiếng súng vang vang lên lần nữa. Phanh phanh. Cùng một nơi trúng đạn. Phụ trách cho lốp xe cố định cùng chịu trọng lực vòng bi cắt ra. Cái này sinh ra hậu quả là đáng sợ. Xe bọc thép cái kia đường kính 2 mét to lớn bánh xe. Trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Mà chỉnh chiếc xe bọc thép cũng đã mất đi khống chế. Hướng về một bên nhà đánh tới. Oanh. Theo một tiếng oanh minh vang lên. Chỗ kia rách nát nhà trong nháy mắt bị va sụp. Xe bọc thép tại quán xuyên chỉnh tòa nhà. Đụng phải đối diện đường đi cái này mới ngừng lại được. Trong xe lính đánh thuê, không ít đều đâm đến đầu rơi máu chảy. Đương nhiên lúc này không ai có thể ý biết cái này. Bởi vì tại tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Bởi vì Lâm Tinh Hải song thương bắn một lượt. Cho nên dù là hắn bắn ra 4 thương, nhưng nghe tại trong tai mọi người cũng chỉ có 2 tiếng súng vang. Nếu như trước đó ai dám nói, có người hai phát liền có thể để xe bọc thép mất đi hành động lực. Những lính đánh thuê này tuyệt đối sẽ nôn đối phương một mặt ngụm nước. Nhưng bây giờ loại chuyện này, thì thật sự phát sinh ở bọn họ trước mắt. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng tránh không được bắt đầu có chút hoảng sợ. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải để Hoàng Nặc đem nhiều chức năng sớp. Dừng ở đối phương 150 mét có hơn. Hắn một lần nữa ngồi đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Mở ra khuếch đại âm thanh còi nói ra. Đối diện các vị, cái kia thanh toán thù lao. Hiện tại Thi Triều thì ở phía sau 2 cây số chỗ. Đến nơi đây nhiều nhất chỉ cần 10 phút. Lại tính toán coi như các ngươi muốn hàn nối vòng bi thời gian. Đại khái còn có 5 phút đồng hồ cho các ngươi cân nhắc. Phải chăng muốn thanh toán tiền thù lao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.